bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, ngoại giới rối loạn. Thiên Sát Cốc hoàn toàn yên tĩnh, nhưng toàn bộ ngoại giới đã loạn thành hỗn loạn. Đầu tiên chấn động lớn nhất là Liên Minh Chính Đạo. Nguyên bản hai tên cung phụng, 3.000 nhân mã phái ra đi, điều tra Ngọc Đình các chi loạn. Sau đó lại tăng phái Trương Tiểu Dĩnh cùng với hơn 100 nhân mã. Tên là Tiếp Viện, thật là mạ vàng. Ở Liên Minh Chính Đạo xem ra, đây là một không có bất kỳ nguy hiểm nào nhiệm vụ. Sẽ không ra bất ngờ. Ngọc Đình các chỉ là một môn phái nhỏ, mà Hồn Điện, coi như là ma đạo rất có phân lượng đại thế lực. Nhưng là không dám dễ dàng trêu chọc Liên Minh Chính Đạo. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Dĩ nhiên ở nửa trên đường bị tiệt rồi. Đợi được Liên Minh Chính Đạo tổng bộ chạy tới hiện trường thời điểm, người cũng đã bị giết hết. Công tôn cung phụng càng là tử trạng thê thảm, khó có thể hình dung. Lục soát khắp hiện trường, làm thế nào cũng không tìm được hai người xác chết. Một là Từ Linh. Liên Minh Chính Đạo tổng bộ cũng sớm đã nhận được công tôn cung phụng tin tức, phải đem Từ Linh mang về điều tra thẩm vấn. Mà một cái khác chính là phó minh chủ con gái, hộ đường đường chủ Trương Tiểu Dĩnh. Vốn chỉ là dễ dàng mạ vàng nhiệm vụ, không có nguy hiểm có thể nói. Ai có thể nghĩ tới sẽ gặp phải chuyện như vậy đây. Bây giờ càng là không tìm được thi thể. Điều này làm cho siêu tra nhân viên rất là hoảng hốt. Liền vội vã đăng báo. Phó minh chủ Trương Bách Xuyên cực kỳ tức giận, tự mình đến hiện trường, triển khai thần thức tiến hành tìm tòi công tác. Quả nhiên không có nữ nhi bóng người. Điều này làm cho hắn vừa tức giận đồng thời lại thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nếu con gái không ở, vậy đã nói rõ cũng chưa chết. Chỉ cần không chết, vậy thì có cứu vãn chỗ trống. Nhưng rất nhanh, Trương Bách Xuyên liền lo lắng. Nữ nhi mình bị bắt đi rồi, sẽ có kết cục gì đây? Nữ tính tù binh sẽ bị ép buộc yêu cầu làm gì? Hắn nhưng là biết được rõ ràng. Nếu việc này truyền tới, không chỉ có nữ nhi danh tiếng bị hao tổn, liền ngay cả thanh danh của chính mình cũng rơi không tới được. Trở thành thế nhân trò cười, không bằng mạnh mẽ tấn công phe địch lãnh địa. Nếu như có thể cứu ra con gái, đó chính là chuyện tốt một cái. Nhưng tốt nhất là cứu không ra. Để phe địch thẹn quá thành giận, trực tiếp đem Tiểu Dĩnh giết. Tác thành cha và con gái thật là tốt danh tiếng. Thật con gái, chỉ có thể oan ức ngươi. Trương Bách Xuyên nhẹ nhàng thở dài. Là ai làm ra? Hắn quay đầu dò hỏi. Từ hiện trường dấu vết bước đầu phán đoán, là Hồn Điện gây nên. Những này phe địch người chết, đều trên người mặc Hồn Điện quần áo. Vũ khí có rõ ràng Hồn Điện dấu ấn. Một tên phụ trách khảo sát hiện trường chính là thủ hạ hồi đáp. Hồn Điện, Trương Bách Xuyên ánh mắt một lệ. Này ma đạo Hồn Điện, nhiều năm qua gieo vạ bách tính, thực tại đáng ghét. Ta thường thường rất thù hận mình không thể vì là bách tính xuất lực. Bây giờ vừa vặn nhân cơ hội này, lập tức tiến công Hồn Điện, cần phải đưa bọn họ hoàn toàn phá hủy. Thủ hạ do dự một chút, chần chờ nói. Minh chủ, hiện nay vẫn chưa thể hoàn toàn xác định là Hồn Điện gây nên. Nếu là người khác giả tạo hiện trường, vu oan giá họa, chúng ta chẳng phải là thành bị lợi dụng quân cờ. Lại nói nếu thật là Hồn Điện gây nên, Dĩnh Đường chủ còn đang trong tay bọn họ đây. Như vậy tùy tiện tiến công, không quá thích hợp chứ. Vạn nhất bọn họ giết con tin có thể làm sao bây giờ? Coi như là vì Dĩnh Đường chủ cân nhắc. Mong rằng minh chủ cân nhắc a, không cần suy tính. Của chính ta con gái ta rõ ràng nhất. Bất luận cỡ nào hiểm ác hoàn cảnh, nàng đều có thể tiếp tục sinh sống. Trương Bách Xuyên hừ lạnh một tiếng. Lúc này không vào công, lẽ nào chờ bọn họ dùng con gái của ta làm áp chế, khiến cho chúng ta Liên Minh Chính Đạo phá hủy thanh danh của chính mình sao? Ta tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cái kia, chấm ngoặc kép, thủ hạ không biết nên làm gì khuyên. Còn do dự cái gì? Lập tức động thủ, trước tiên phá hủy Hồn Điện mấy cái phân điện. Thông qua nữa những này phân điện manh mối, đem hồn điện xào huyệt tìm ra. Trương Bách Xuyên phất tay nói. Liền ở Trương Bách Xuyên dưới sự chỉ huy, liên minh chính đạo đối với hồn điện các nơi phân bộ triển khai cứng rắn thủ đoạn, lấy thế lôi đình, lại đem 5-6 cái hồn điện phân bộ nhổ tận gốc, trực tiếp diệt trừ. Làm hỏi dò hồn điện tổng bộ ở nơi nào thời điểm, những này hồn điện đệ tử ngược lại cũng rất ngạnh khí, tình nguyện đi chết cũng không chịu tiết lộ. Trương Bách Xuyên thậm chí còn trong âm thầm vận dụng siêu hồn chi thuật, nhưng hồn điện tựa hồ sớm có phòng, rơi xuống một tầng bảo vệ, liền ngay cả siêu hồn thuật cũng không tìm được cụ thể ký ức. Bất đắc dĩ, Trương Bách Xuyên cũng muốn không ra biện pháp tốt hơn đến. Mà một bên khác, hồn điện tổng bộ đã sớm tiếng oán than dậy đất, tức giận mắng liên thiên. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính mình sẽ cõng cái bát tô, bây giờ càng bị liên minh chính đạo coi là lớn nhất kẻ thù, chính đang gặp trả thù tính đả kích, thực sự là quá oan uổng. Chúng ta sẽ không được quá lớn như vậy oan ức. Liên minh chính đạo này quần đô chó, giết chết bọn họ, chúng ta không thể được khí này. Không đúng vậy, có người tài tạng hãm hại, chúng ta cũng không có thể bị người sử dụng như thương. Chịu oan ức à, đúng, lý tính một điểm, muốn đem việc này tra được cái cháy nhà ra mặt chuột. Nhất định phải bắt được thủ phạm thật phía sau màn. Còn tra cái giám, trực tiếp làm thì xong rồi. Liên minh chính đạo bắt nạt chúng ta đều đến cái này mức, còn với bọn hắn giảng đạo lý. Trước tiên diệt liên minh chính đạo, bàn lại thủ phạm thật phía sau màn chuyện. Hồn điện bên trong tranh luận cái không ngớt. Căn bản là ba loại âm thanh. Một loại là ác chiến phái, chủ trương nhất định phải ăn miếng trả miếng, đem liên minh chính đạo triệt để tiêu diệt. Một loại là lý trí phái, cho rằng việc này muốn kỳ lạ, trước tiên đem thủ phạm thật phía sau màn lấy ra đến, sau đó bình tĩnh đối xử, thông qua cùng liên minh chính đạo đàm phán phương thức cứu vãn tổn thất. Cuối cùng một loại nhưng là phái trung lập, không phát biểu ngôn luận, tĩnh xem tình thế phát triển. Hồn điện nghị sự đường, Diêm thập điện chúa liếc nhìn báo cáo tới văn án, bình tĩnh gương mặt, không nói một lời. Làm hồn điện chi chủ, hắn từ trước đến giờ là ác chiến phái, không phải vậy hồn điện cũng sẽ không khắp nơi gây chuyện thị phi, ác danh vang xa. Gần nhất hồn điện không yên ổn, Côn tôn giả, Bành lão, trước sau bẻ đi 2 tên tôn giả, vài ngàn tên đệ tử, trong đó không thiếu thực lực cực cường người, hóa thần cảnh hơn 100, nguyên anh cảnh càng là đếm không xuể. Tuy rằng hồn điện ra đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi như vậy tiêu hao. Hơn nữa quỷ tôn giả cũng không cố mất tích, tuy rằng hồn bài chưa nát, nhưng làm sao cũng không tìm được tung ảnh của hắn. Điều này làm cho Diêm thập điện chúa rất nôn nóng. Bình thường đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng có theo thói quen tìm quỷ tôn giả thương lượng. Quỷ tôn giả cái kia đầu, đều là có thể nghĩ ra để cho mình vừa lòng đẹp ý kế sách, trợ giúp hồn điện giải quyết chuyện trước mắt. Nhưng này lần không thấy quỷ tôn giả, những việc này cần đối mặt mình, liền để Diêm thập điện chúa thiệt là phiền. Đặc biệt là nhìn thấy đang ngồi các tôn giả cãi nhau liên tu bất tận, vài cái phe phái ở nơi đó tranh luận cái không ngớt, làm cho đầu hắn đều lớn rồi. Không phải mới vừa thật náo nhiệt sao, làm sao hiện tại không ầm ĩ? Diêm thập điện chúa hừ lạnh một tiếng, đem sách quăng ở trên bàn, rất là bất mãn nói. Còn lại cái kia 9 vị tôn giả hai mặt nhìn nhau, cũng không ước chừng mà cùng cười nói. Lúc trước chúng ta đều là đang thảo luận phương châm, nhưng lựa chọn cuối cùng hay là đang trong tay của ngài. Điện chủ, bây giờ hồn điện chịu giải oan, việc này nghi tốc giải quyết à? Được rồi, vậy các ngươi nói một chút, các ngươi thảo luận lâu như vậy, thương thảo ra tới ý kiến là thế nào à? Tốt xấu cho ta cái tham khảo. Diêm thập điện chúa mở mắt ra tử. Tào công, nơi này là thuộc ngươi tư lịch sâu nhất, liền từ ngươi mở đầu đi. Cái kia Tào công hạc phát đồng nhan, trong ánh mắt tận cất giấu gian trá, rất là nghiêm túc nói. Bây giờ chúng ta hồn điện tao ngộ 100.000 năm qua lớn nhất trọng thương. 8 cái phân điện, đều bị phá hoại đến không còn một mống. Cái kia liên minh chính đạo đã cùng chúng ta không nể mặt mũi. Tương Mặc Tu hữu tội danh cắt xén ở chúng ta hồn điện trên đầu. Đã như vậy, vậy chúng ta hồn điện còn khách khí với bọn họ cái gì? Mặc dù chúng ta hồn điện không phải liên minh chính đạo đối thủ, nhưng xin mời chư vị không nên quên, chúng ta sau lưng còn có toàn bộ ma đạo đang ủng hộ. Chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một liên minh chính đạo hay sao? Đúng, sợ hắn cái treo, chính là được. Quá mức nhấc lên một vòng mới trong nhân tộc chiến. Liên minh chính đạo đã sớm bởi vì bên trong mục nát mà suy yếu. Thật muốn đánh lên, bọn họ tuyệt đối không thể là của chúng ta đối thủ. Này Tào Công là rất nhiều tôn giả bên trong, nhất có tư lịch người. Hắn một phát nói, lập tức thì có 3 tên tôn lão bày tỏ tán thành. Thêm vào trước chết ở Từ Linh trong tay Bành lão, Tào Công đại phái hệ tổng cộng có 5 người. Chớ xem thường này chỉ là 5 người. Phải biết tôn giả đã là hồn điện trừ điện chủ trở xuống. Có thế lực nhất một chức vị rồi. Tào Công 5 người, dưới đáy quản bao nhiêu đệ tử. Sắp tới một nửa, tốt đẹp mấy ngàn người. Tất cả đều là nguyên anh hóa thần cảnh tu sĩ. Này cỗ sức chiến đấu hết sức kinh người. Thậm chí có thể diệt một giác tiểu vương quốc rồi. Diêm thập điện chúa vuốt chòm râu, khẽ gật đầu. Tựa hồ cũng khá là đồng ý Tào Công cái này ngôn luận. Chậm đã. Lúc này, một tên tráng niên nam tử giơ tay lên. Người này chiều cao 8 thước. Lông mày rậm mắt to. Rộng diện trùng di. Thoạt nhìn là cái phúc hậu người. Lưu tôn giả, ngươi có cao kiến gì sao? Diêm thập điện chúa nở nụ cười. Ra hiệu hắn có thể lên tiếng. Này Lưu tôn giả một nói chuyện. Nhất thời liền để Tào Công cùng với hắn phe phái nhíu mày. Nhưng lại không tốt rõ ràng biểu lộ bất mãn. Chỉ chờ nghe hắn đoạn sau. Lưu tôn giả đứng lên. Nhìn chung quanh mọi người. Cao giọng nói rằng. Điện chủ. Chư vị tôn giả. Nhằm vào lần này chuyện đã xảy ra. Ta nghĩ mọi người trong lòng đều có biết. Rõ ràng cho thấy những thế lực khác đối với chúng ta hồn điện tài tạng hãm hại. Bị oan ức giam ở chúng ta trên đầu. Liên minh chính đạo đem chúng ta phân điện đều cho phá hủy. Đây đúng là khiến người ta rất tức giận một chuyện. Ta có hơn 10 người môn sinh đắc ý. Ở đây lần sự kiện bên trong vô tội bị chết. Có thể trả thù có ích lợi gì? Trước tiên không nói chúng ta hồn điện cùng liên minh chính đạo toàn thể chênh lệch. Lùi 10.000 bước nói. Coi như chúng ta thật sự may mắn giết chết liên minh chính đạo. Chúng ta hồn điện cũng sẽ bởi vậy nguyên khí đại thương. Đến thời điểm chân chính nguy nan mới phải xuất hiện, cái kia sau lưng trong đất âm chúng ta một tay thế lực, chẳng lẽ là sẽ không nhân cơ hội này muốn chúng ta hồn điện mệnh sao? Liền ngay cả những kia thế tục người đọc sách đều biết ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý. Chúng ta đối với liên minh chính đạo xác thực ôm ấp cừu hận cùng phẫn nộ. Nhưng càng là vào lúc này, lại càng nên bình tĩnh a. Lưu tôn giả chăm chú hô hào nói. Lưu tôn giả nói thật là. Đúng vậy a, liên minh chính đạo tuy rằng làm được rất quá đáng. Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng cái kia vu oan người a, thực sự là đáng ghét. Lẽ nào thì không thể tra được đối phương là ai sao? Lưu tôn giả vừa nói xong, cũng có 3 tên tôn giả đứng ra, phụ họa ý của hắn. Hừ, quả thực hoàn toàn là nói bậy. Tào Công rất là bất mãn nói. Vậy ngươi nói, chúng ta làm sao cái bình tĩnh pháp? Liên minh chính đạo đều đến bặt nạt đến rồi. Chúng ta còn với bọn hắn bình tĩnh. Vậy chúng ta hồn điện là đang làm gì? Đầu gối đều mềm nhũn. Ngươi cho rằng liền các ngươi sinh tử ở bên ngoài. Đang ngồi mấy vị tôn giả. Cái nào không có cửa sinh ở bên ngoài nhậm chức? Còn không phải đều chết hết. Chúng ta đích thực đang kẻ địch. Là cái kia vu hại chúng ta thủ phạm thật phía sau màn. Mà không phải liên minh chính đạo. Trước tiên đem đứa kia tìm ra thanh toán. Mới là trọng yếu nhất chuyện. Lưu tôn giả nói như thế. Nếu là hắn trốn cái ngàn năm vạn năm. Chẳng lẽ chúng ta cũng tìm hắn cái ngàn năm vạn năm hay sao? Tào Công hừ một tiếng. Đến lúc đó. chúng ta hồn điện đệ tử đều chỉ sợ không dám ra cửa. Người ngoài cũng chỉ sẽ châm biếm chúng ta không dám trêu chọc liên minh chính đạo. Song phương nhân mã lần thứ hai cãi vã, chỉ còn dư lại một phái trung lập, không có phát biểu ý kiến. Nguyên bản phái trung lập nhân số cũng rất nhiều. Trước Quỳ tôn giả, Côn tôn giả, đều là càng thiên hướng với trung lập một phương. Nhưng lúc này Quỳ Côn hai tên tôn giả cũng không thấy. Chỉ còn dư lại một phái trung lập, kẹp ở giữa rất là khó chịu. Chỉ được báo lấy cười khổ. Cũng may ác chiến phái cùng lý trí phái đều không có làm khó hắn. Toàn bộ phòng nghị sự ầm ĩ khắp trốn. Cùng chợ bán thức ăn như thế. Song phương đều là các chấp tranh từ. Hai cái phe phái, tám tên tôn giả, cơ hồ phải ở chỗ này đánh nhau. Oành, được rồi. Diêm thập điện chúa vỗ bàn một cái. Đầy mặt thiếu kiên nhẫn vẻ mặt. Các ngươi còn có song không để yên. Cả ngày liền biết nói nhau nhau làm phiền. Nửa ngày chính sự không làm một cái. Có điện chủ can thiệp. Hai đại phe phái người lúc này mới đàng hoàng điểm. Đều ngồi xuống. Khôi phục tâm tình. Nếu như lão Quỳ ở đây. Lấy phán đoán của hắn lực. Ta cũng không cho tới khó làm như vậy a. Diêm thập điện chúa cảm khái một tiếng. Nhất thời để đang ngồi chín tên tôn giả đều cảm thấy xấu hổ. Cúi đầu, Diêm thập điện chúa trầm ngâm rất lâu. Lúc này mới chậm rãi nói rằng. Cũng được, liền theo Tào Công ý tứ của. Đối với liên minh chính đạo tiến hành trả thù tính phản kích. Cũng đưa bọn họ phân bộ làm cái hy nát. Trở lại đàm luận bình tĩnh cùng lý trí nói chuyện đi. Điện chủ, Lưu tôn giả trong lòng cả kinh. Vội vàng nói. Diêm thập điện chúa khoát tay nói. Không cần nói nữa rồi. Hắn lộ ra ý tứ sâu xa biểu hiện. Chúng ta hồn điện. Đoạn thời gian gần đây bẻ đi ba tên tôn giả. Chịu ngăn trở. Là nên mượn cơ hội này. Cứu vãn một điểm bộ mặt rồi. Hắn liên minh chính đạo không phải muốn ra vẻ ta đây sao? Tốt lắm. Chúng ta hồn điện đang cầu mà không được đây. Xem ai uy phong càng sâu. Không phải là ô tên sao? Không phải là vu oan hãm hại sao? Chúng ta hồn điện làm nếu nói chuyện xấu rất ít sao? Thêm một cái không nhiều. Thiếu một không ít. Làm sáng tỏ cái gì làm sáng tỏ? Lập tức đối ngoại giới tuyên bố. Thừa nhận thung lũng phục kích liên minh chính đạo một chuyện. Chính là chúng ta hồn điện làm ra. Chúng ta hồn điện lấy cái gì nổi danh? Không dựa vào hung danh. Lẽ nào dựa vào từ thiện quyên tặng sao? Lần này, liền đánh oanh oanh liệt liệt. Đem danh tiếng đẩy nữa đến mới đỉnh cao. Diêm thập điện chúa vỗ bàn. Đem việc này định hạ xuống. Tào Công đẳng nhân vô cùng kích động. Liền vội vàng đứng lên nói. Điện chủ anh minh thần võ. Chúng ta mặc cảm không bằng. Lại vỗ vài câu nịnh nọt. Tào Công đẳng nhân liền rời đi phòng nghị sự. Tự mình bắt tay an bài phản kích chiến rồi. Ở Tào Công dưới sự chỉ huy. Hồn điện phản kích chính thức bắt đầu rồi. Tựu như cùng liên minh chính đạo trước đối phó hồn điện như thế. Bọn họ cũng đúng liên minh chính đạo phân bộ. Triển khai sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hơn nữa hành động cực kỳ cấp tốc. Không tới 3 ngày công phu. Liên minh chính đạo hơn 10 cái phân bộ. Liền bị trả thù. Không một người khẩu. Liền ngay cả phụ cận thành trấn thôn dân cũng bị giết đến sạch sành xanh. Gà chó không hề có một tiếng động. Chim không độ. Giống như địa ngục giữa trần gian. Ngoài ra hồn điện còn bắn tiếng. Sau này chỉ cần ở bên ngoài tóm lại liên minh chính đạo thành viên, liền giống nhau giết chết không cần luận tội. Trong lúc nhất thời, các nơi liên minh chính đạo phân bộ đều sợ đến người người cảm thấy bất an. Tin tức truyền tới Ngọc Đỉnh Các. Khuông Cong chính đang hưởng thụ lấy vừa múa vừa hát Hà Cung Phụng. Sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Chén rượu cũng rơi xuống trên mặt đất. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.